Đường Tam Thập Lục làm sao để ý người này cùng những người phía ngoài đang suy nghĩ cái gì. Nhìn danh sách trong tay nói: Trần Phú Quý bước ra khỏi hàng. Thanh âm chưa dứt, một vị tân sinh được các bạn cùng ở phía sau đẩy ra ngoài. Tân sinh này tuổi không lớn, nhưng vóc người cực kỳ khôi ngô cường tráng, nhìn qua giống như là hiên viên phá thu nhỏ lại. Đường Tam Thập Lục không một chút do dự, chỉ vào người khiêu chiến của Ly Cung Phụ Viện nói với hắn: Đánh thắng được không? Tân sinh tên gọi Trần Vũ Quý dùng sức vỗ lồng ngực của mình nói: Chỉ cần đánh thử mới biết được, cần phải đánh thử mới biết được. Có đảm lược. Đường Tam Thập Lục nhìn như là tán thưởng trên mặt nhưng mà không có bất kỳ cảm xúc kích động, gọn gàng nói: Vậy thì đánh đi. Tốt. Tân sinh gọi là Trần Phú Quý hét lớn một tiếng, từ trên thềm đá nhảy xuống như mãnh hổ rời núi, lao nhanh tới người khiêu chiến của Ly Cung Phụ Viện. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.